Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 655, chương 659, em mà ý nghĩ cùng trận chiến mở màn. Mọi người nguyên đán vui vẻ. Đây là một tòa dị thường cao vút cổ bảo. Nó ngồi tại một vịnh hiện ra băng lãnh cùng sâu thẳm sáng bóng hồ nước chi bên cạnh. Nơi này tràn ngập cổ xưa Gothic kiến trúc phong cách, đỉnh nhọn tháp tốt đẹp hay bao lơn đầu nhà thờ thang lầu phác họa ra cổ bảo chủ thể. Mà ở nó phía sau là một mảnh rậm rạp xâm lâm. Cổ xưa cây cối lan tràn suốt một mảnh tràn ngập bừng bừng sinh cơ u lục. Nhìn lên không sai, Dịch Thu cùng Emma sóng vai đứng ở cổ bảo tầng cao nhất tháp nhọn. Nơi này chính là Emma tu kiến ma pháp học viện. Bọn họ lúc trước trong phòng nói chuyện phiếm trong chốc lát. Emma liền đưa ra muốn Dịch Thu đi tham quan nàng ma pháp học viện ý nghĩ. Trên thực tế nàng chuẩn bị muốn mời Muji. Thế nhưng Muji tựa hồ đang tải vào phó bản. Cho nên tạm thời không có liên hệ với. Cho tới bây giờ tất cả hệ thống đã cơ bản hoàn thành. Thế nhưng phiền toái hơn. Vụn vặt nội bộ chi tiết công tác lại cần đầy đủ khắp thời gian dài đi song thiện. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn cảm thấy này sẽ là một kiện rất phiền toái sự tình, tựa như bồi dưỡng một đầu ấu long đồng dạng, cũng phải cần tiêu phí đầy đủ thời gian cùng tinh lực tài năng hoàn thành. Lấy hiệu quả và lợi ích tính góc độ nhìn, em mà những hành vi này cũng không lý trí. Bất quá Dịch Thu cảm thấy điều này cũng không có gì. Đương một người nguyện ý hơn nữa có thể vì nàng sở nhiệt tình yêu sự nghiệp đi phấn đấu thời điểm. Liền không đơn giản chỉ là vật chất thượng thu hàng. Dĩ nhiên đối với tại Dịch Thu bản thân mà nói, những cái này còn là quá phiền toái. Hắn hạch tâm ý chí, hắn lựa chọn chọn con đường, đều quyết định hắn sẽ không hướng phương diện này quá nhiều địa nghiêng. Thế nhưng Dịch Thu cũng sẽ không hoàn toàn địa cự tuyệt nó. Tựa như hắn cũng sẽ tiêu tốn một ít công phu đi điều chỉnh chùa miếu vị trí. Nắm chắc trong đó độ chưa bao giờ là một kiện đơn giản sự tình. Mà liền Dịch Thu xem ra, chỉ cần không ảnh hưởng hắn tu hành cùng phát triển, ngắn như vậy kỳ, ngẫu hứng đầu nhập cũng là không có vấn đề. Ta thế nhưng là đầu nhập mấy tháng thời gian cùng đầy đủ ma pháp tài nguyên ở trên mặt này. Gió nhẹ lướt qua Emma hỏa hồng tóc dài. Nàng nhìn lên rất là cao hứng bộ dáng. Chung quy đầu kia ngu xuẩn thú con nhưng không có cách nào chia sẻ nàng vui sướng. Mà đối với Isabella những cái kia tại tổng võng bên trong nhận thức bằng hữu mà nói. Các nàng khẳng định rất khó lý giải kiến tạo lấy ma pháp học viện là cỡ nào đáng vui sướng sự tình. Emma cũng sẽ không dễ dàng địa kết giao người khác. Long mạch không hề chỉ để cho nàng trở nên càng thêm cấp tiến. Cũng làm cho nàng trở nên càng thêm ngạo mạn. Nhưng hiện đại vật chất giới cao đoan giáo dục cùng với nàng bản thân kinh lịch sở tạo nên giá trị. Quan. Khiến cho nàng cũng không có tùy ý địa hiển lộ rõ ràng loại này ngạo mạn. Nhất là đối với đã từng quen thuộc mà nói, nàng nhìn lên tựa hồ cùng đã từng không có thay đổi gì. Thế nhưng đối với những cái kia lạ lẫm dị vực người chơi mà nói, bọn họ có thể cùng nàng hoàn thành một lần thành công mạo hiểm. Cũng không có nghĩa là bọn họ có thể có càng thêm gia tăng hữu nghị cơ hội. Emma nội tâm ngạo mạn để cho nàng không muốn đem thời gian lãng phí ở những cái kia nhỏ yếu dị vực. Người chơi phía trên, ngạo mạn cũng không cùng cấp ngu xuẩn, nhất là đối với như long mạch những cái này đặc thù huyết mạch mà nói. Nếu như không có đầy đủ cách biệt ý chí, lại có thể nào đi khống chế kia đem tiếng xấu truyền bá tất cả đa nguyên vũ trụ cường đại huyết mạch. Người ý định tại vật chất giới chiêu sinh. Chiêu sinh, tại sao lại không chứ? Bất quá bây giờ nói vậy chút trả lại gắn liền với thời gian còn sớm. Đúng, đều nó kiến thiết hoàn thành cái ngày đó. Người nguyện ý đến nơi đây nhậm chức sao? Đột nhiên, tựa hồ nghĩ đến cái nào đó thú vị ý nghĩ. Emma đột nhiên quay đầu nhìn xem Dịch Thu nói. ta dám cam đoan, kia sẽ không hao phí phí ngươi quá nhiều thời gian. Nàng nhìn lên rất là hưng phấn. Nàng cảm thấy một cái sáu tay cự nhân tồn tại đi giáo sư những cái kia vẫn chưa tới hắn lớn cỡ bàn tay đệ tử, ngẫm lại xem, kia hình ảnh nhất định sẽ rất có thú. Dù cho không nhìn thấy nàng hồng nhuận đôi mặt, Dịch Thu cũng có thể từ nàng không ngừng tiết ra ngoài sao động tâm tình bên trong biết được. Bất quá một cái võ tăng đi ma pháp học viện nhậm chức. Dịch Thu lắc đầu, ta không cho rằng đó là một cái ý kiến hay. Ta đối với ma pháp lý giải chỉ dừng lại ở như thế nào tê liệt chung ý nghĩ phía trên. Nghe Dịch Thu trả lời, Emma trầm ngâm một lát. À, có lẽ ngươi có thể đi giáo thần kỳ động vật học. Ta cảm thấy có thần kỳ động vật nấu nướng học hội thích hợp hơn ta một ít. Thời gian đang bận lục thời điểm hội trở nên hỗn độn cùng công canh. Thế nhưng đương nó mặc vào tên là vui sướng dày nhỏ, liền sẽ bắt đầu nó chạy như điên. Rốt cục tới, tại vô số vị diện sinh vật bức thiết đưa mắt nhìn tới. Lần này hạp cốc tranh bá thi đấu muốn bắt đầu tiến hành biển tuyển. Dịch Thu đám người lúc này đã tụ tập đến Isabella trong cung điện. Bọn họ một bên chè chén lấy đến từ từng cái vị diện rượu ngon, một bên cùng chờ đợi đến thời gian. Isabella đang cùng Emma đang nói chuyện lấy một ít thí dụ như về Long đối với dị chủng giao phối phương diện thẩm mỹ quan cùng với Á Long cùng mẹ hắn hệ huyết mạch trực tiếp quan hệ đều cổ quái chủ đề, mà phí huyết nữ chiến sĩ Nicole đang chuẩn bị lấy chính mình quang mâu. Nhìn ra được, nàng đổi một đám tân quang mâu. Những cái này mâu không còn là những cái kia hiện ra kim loại sáng bóng mộc chế phẩm, mà là nhìn lên như loại nào đó kết tinh ngưng tụ mà thành đoàn mâu. Phía trên kia tràn đầy lấy loại nào đó u ám huyết sắc sáng bóng. Đoán chừng được gia trì loại nào đó ác độc pháp thuật. Về phần ca đích, hắn đang nóng bỏng địa ôn hòa thu trò chuyện với nhau. Dễ dàng, nhìn lên ngươi trở nên càng cường đại hơn. Này phi thường tốt, a, ta là ý nói, này rất tuyệt, ta vì thế cảm thấy cao hứng lấy một cái bạn bè thân phận. Ta tại bạch rắn mối chi trong tháp nghe, được ngươi sự tích. Ngươi khẳng định không biết ngươi bây giờ tại rất nhiều hệ tinh bích người chơi trong hội đã có rất lớn danh khí, như các ngươi như vậy người chơi vòng tròn. Dịch Thu suy nghĩ một chút, với tư cách là một cái một mực độc lập tiến hành hoang dại người chơi, hắn đương nhiên biết những cái kia thâm căn cố đế người chơi tổ chức. Bọn họ có đôi khi cũng không nhất định sẽ có vô cùng chặt chẽ tổ chức kết cấu. Thế nhưng liền tổng võng người chơi đối với phàm vật tính đặc thù cùng với cộng đồng xuyên Việt, cuộc chiến sinh tử hữu nghị, đầy đủ kéo suất vô cùng có đủ hiệu lực đặc biệt xã hội hệ thống. Dịch Thu ngược lại là không có nghĩ qua chính mình sẽ cùng những cái kia người chơi từng có quá nhiều cùng xuất hiện, chung quy hắn con đường cũng không cần quá nhiều bên ngoài giúp ích. Hắn cần chiến thắng cùng vượt qua. Không là địch nhân cũng hoặc càng cường đại hơn tồn tại, mà là cái kia từ phàm vật bên trong lột xác mà đến tâm linh. Không, là chúng ta vòng tròn. Ca đích cười cười, hắn nhìn lấy Dịch Thu. Khi chúng ta tay nhiễm lên cùng một cái địch nhân máu tươi, chúng ta đã đúc thành một cái hoàn chỉnh đoàn thể. Trong chiến đấu, người sớm thành thói quen một mình chiến đấu hăng hái. Này không có gì, bất quá ta nghĩ, tại chiến đấu về sau uống vào ngọt ngào mật tửu, sướng khoái địa ăn nhỏ giọt dầu trơn thịt nướng thời điểm, ngươi không còn là một người tại chiến đấu, mà vừa lúc này, mọi người võng mạc thượng đột nhiên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi sở gia nhập đội ngũ đã hoàn thành tư chất ban đầu hạch. Tại một cái giờ đồng hồ chuẩn bị thời gian, ngươi đem cùng ngươi đồng đội một chỗ tiến hành vòng thứ nhất biển tuyển trận đấu. Căn cứ vào, ngươi cũng không đạt được hạp cốc tranh bá thi đấu liên quan mô phỏng. Tại thắng được lần đầu tiên trận đấu ngươi đem tự động mở ra liên quan trang web. Xin chú ý, đang tiến hành trận đấu lúc trước, ngươi cần muốn lựa chọn một bộ cố định trang bị với tư cách là ngươi tiến hành dự thi anh hùng hình thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.